Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 307. Chương 307. Tình cảnh cùng ca hội. Giao giao, giao giao. Tiến nhập minh tưởng trạng thái Weber. Nghe được ngoại giới sóng biển phát tiếng phòng này. Cách hiệu quả hết ý tốt. Theo minh tưởng thâm nhập. Bất an, nghi hoặc. Tâm tình thấp thỏm từng bước bị loại bỏ ra não hải. Iso lão sư nói qua. Vô luận nhà hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt. Đầu tiên cần phải làm chính là làm cho tâm bình tĩnh trở lại. Tí tách làm theo bánh răng chuyển động kim đồng hồ vượt qua một xeo lúc. Cửa phòng đóng chặt lại một lần nữa mở ra. Chanh chua giọng nữ sau đó truyền đến. Cái phế vật này tại sao còn hôn mê? Kamaeliti cũng sẽ không nuôi một cái không phải có thể làm việc hạ đẳng nô lệ, Amy đại nhân cho. Chấm chấm, nữa nàng một ngày a. Cầu van xin ngài, hành xem ở ngươi lần này biểu hiện không tệ mặt trên. Ta sẽ thấy nhẫn nàng một ngày. Nếu như đến lúc đó vẫn là như vậy tử, cũng đừng trách ta đưa nàng đưa đến này bẩn thỉu nam nhân nơi nào đây. Chìa khóa cho ngươi. Phanh nặng nề tiếng đóng cửa vang lên. Sau đó sáng lên nhu hòa ngọn đèn làm cho Weber mở mắt. Ngươi thân thể chuyện gì xảy ra? Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Lúc trước sao chịu được kham che khuất thân thể trong suốt lụa trắng trên váy hiện đầy từng đường. Bắt mắt lằn roi Ivankov tùy ý lắc đầu. Chưa làm qua cũng nghe qua a. Đây là các đại nhân vật yêu thích. Là cùng roi khởi vũ. Muốn bên khiêu vũ thay đổi kề bên roi ra. Động tác vẫn không thể biến dạng a lực đạo vừa đúng. Thật là thoải mái. Trước ra đi. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Cửa sắt mở ra. Weber lại ngây tại chỗ hắn không nghe lầm chứ. Bị người như vậy nhục nhã còn cảm thấy thoải mái. Rào rào thuận tay đem lụa trắng váy cởi ra Ivankov. Lộ ra bên trong trạng thái chân không. Ngươi. Weber mặt của lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Ngươi cái gì ngươi mau chạy ra đây. Ta mạo hiểm người cả thôn bị giết phiêu lưu cứu ngươi. Cũng không phải là để cho ngươi làm đại gia. Trên bàn trang điểm có thoa ngoài da thuốc. Thay ta bôi lên. Nếu như ngày mai trên người còn có tổn thương. Làm cho tên khốn kia thiên long nhân mất mặt. Chúng ta cũng phải không may. Ivankov không để ý ở trên giường nằm xuống. Xin lỗi, nghe được đối phương nói như vậy. Weber cũng không đoái hoài tới mình phần kia xấu hổ ở lấy thuốc bình thời điểm. Hắn bộ dáng bây giờ cũng xuất hiện ở trong gương đây là một tấm cùng trong trí nhớ mình mẫu thân. Rất giống mặt của, giống như đá cuội như vậy. Trong trắng lộ hồng, chỉ là vốn nên cực kỳ dung mạo khả ái. Nhưng bởi vì má trái chỗ nhiều tới màu đỏ bớt mà mất hết quang thải. Thật vất vả thở bình thường lại háo hức Weber. Trước mắt một hồi biến thành màu đen cái này thật thành nữ nhân. Đừng xem, mặt của ngươi ta chuyên môn làm cho. Đây cũng là đang bảo vệ ngươi. Ngươi cũng không muốn bởi vì đẹp đẽ khả ái đã bị nam nhân phía dưới, khái khái, ho nhẹ Weber. Cắt đứt gần từ đối phương trong miệng thốt ra ô ngôn uế ngữ quá kỳ quái. Người này rõ ràng là nữ nhân. Vì sao có thể vô liêm sỉ nói ra những lời này? Đi tới trước giường Weber một hồi chân tay luống cuống sau. Rốt cục vẫn phải đem bôi bạch sắc thuốc mỡ ngón tay của đè ở đỏ dấu roi thượng ân tương đương a. Phát sinh duyên dáng gọi to tiếng Ivankov. Sợ Weber cả người cương tại chỗ nữ nhân này, tuyệt đối là cố ý, lại dùng lực điểm kỳ thực lại nói tiếp, cho nên ta biết, ở trên chiếc thuyền này, với các ngươi thủ tướng có quan hệ rất lớn, Golin thủ tướng, ân đương đương, theo Weber nặng nề đè xuống, phát xuất mãn ý tiếng hừ Ivankov mở miệng, nguyên nhân gây ra là bởi vì bạn tốt của ta, Dragon. Nghe xong cô Lin thủ tướng đoạn văn này ý thức được nô lệ của mình địa vị mà cùng với tranh đấu nô lệ là nhà cách mạng, không có ý thức đến nô lệ của mình địa vị mà qua yên tĩnh không nói. Đần độn, nén giận nô lệ sinh hoạt nô lệ, là 10 phần nô lệ, là đồ vô sỉ. Nói ra câu nói này, Ivankov khắp khuôn mặt là sùng bái cùng nhận đồng. Lời nói này đại đặc sắc, mỗi khi hồi tưởng lại đều sẽ cho người nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Dragon không biết thế nhưng hắn nghe được. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Tên của ngươi là? Đối với ám bộ phận tiếp xúc không phải quá sâu, Weber cũng không biết đã từng phát sinh ở ba lông tháp trận kia nói chuyện. Những thứ này liền nói rất dài dòng rồi. Ta nói ngắn gọn, ngươi có vấn đề gì cuối cùng hỏi lại, mở miệng Ivankov. Đem sự tình tiền căn hậu quả nhanh chóng nói ra. Nghe tới, Ivankov, cùng với, nhân loại, chờ chút những từ ngữ này sau. Weber trong lòng lại không nửa phần bởi vì sơ thân thể nàng mà sinh ra kiều diễm người này. Nam nữ thông cật a, tiết tháo quả thực bể khiến người ta mục trừng khẩu ngốc. Dù cho ở trong nhân loại cũng là hàng tỷ không một kỳ lạ. Sự tình đại khái chính là như vậy, nếu như ngươi còn muốn biến trở về nam nhân nói. Liền ngoan ngoãn đi với ta Mariezoa, nô lệ vườn. Đã được ăn cả ngã về không Ivankov. Tinh chuẩn bắt bí lấy rồi Weber để ý nhất sự tình. Ta hiểu được, coi như thay đổi không quay về. Ta Weber cũng sẽ không trốn. Lấy đại chiến sĩ tạp nhĩ cát buôn tên phát thể. Tại minh bạch đầu đuôi sự tình sau, Weber không mang theo do dự làm ra quyết định. Ivankov sở dĩ sẽ trở thành thiên long nhân nô lệ, quả thực cùng Colin có quan hệ. Nguyên nhân gây ra là Dragon cùng Colin đang nói chuyện cái thế giới này vấn đề. Nói tới bởi vì thiên long nhân mà tồn tại, phát triển, thậm chí đến bệnh trạng phồn vinh chế độ nô lệ độ. Thì có mới vừa đoạn nói, đầu tiên là bị dấu bé vận mệnh dấu lớn cảm giác. Lại bị đoạn văn này chiết phục Dragon làm ra một cái kinh người quyết định trọng đại đi giải phóng. Mariezoa, nô lệ vườn. Bên trong này ở vào nước sôi lửa bỏng trong địa ngục các nô lệ. Làm nhận thức nhiều năm hảo bằng hữu, chung một chí hướng đồng chí Ivankov việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Cũng thuyết phục Long tướng chuyện này giao cho nàng. Vì vậy thì có ở ôn tuyền trên đảo một màn kia nàng tìm hai cái nhiều nguyệt thời gian. Vì mình sáng lập một cái hoàn mỹ thân phận bối cảnh. Lấy cực phẩm vũ nữ hình tượng, vô ý trở thành thiên long nhân nô lệ. Đối với lần này Weber cũng nghe Becker nói qua thiên long nhân giữa tranh đua có rất nhiều loại phương thức, một loại trong đó chính là vũ nữ. Có một xuất sắc nô lệ vũ nữ, không chỉ có thể ở tất cả lớn nhỏ trong yến hội làm cho trên mặt bọn họ có ánh sáng, còn có thể để cho bọn họ ở trà dư tửu hậu thật nhiều lạc thú tỉ như trên người nàng những thứ này. Lần roi. Còn như bị thiên long nhân sở xâm phạm vấn đề, bọn họ sẽ không đối với nô lệ có bất kỳ ý tưởng gì. Bởi vì hay là tạo hóa cao quý huyết mạch, lại bởi vì vũ nữ phải được thường mang đi ra ngoài tham gia yến hội. Này đây bọn họ cũng sẽ dành cho nhất định ưu đãi. Sẽ không ở bình thường trà đạp. Khi dễ quá phận duy nhất cần thiết phải chú ý thì là không thể đang khiêu vũ lúc xuất hiện thất thố. Như vậy sẽ bị thiên long nhân trực tiếp vứt bỏ, tiện đà giao cho những cường tráng kia nô lệ tùy ý phát tiết. A hát, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải phản bác một cái. Ivankov đối với Weber coi trọng một chút thanh niên nhân này trong mắt chăm chú nàng nhìn ra. Cũng không phải là ở giả mù sa mưa làm vẻ ta đây. Ngươi giúp ta tránh thoát phân rõ năng lực giả, nước biển chắc thí. Để cho ta không đến mức hiện tại mang hải lâu thạch xiềng xích. Vừa cứu ta một mạng, ta Weber tự nhiên muốn hồi báo ân cứu mạng của ngươi. Đừng nói là biến thành nữ nhân, chính là nhân này chịu đủ khuất nhục ta cũng sẽ không chát một cái con mắt. Weber nói đương nhiên lại đằng đằng sát khí. Vậy ngươi làm gì lớn như vậy sát khí đến rồi nô lệ vườn về sau cũng không thể tùy tiện như vậy. Nơi đó cường giả nhiều, là ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Ivankov nhắc nhở, đối nhân xử thế phải học nhẫn nại. Nhẫn nại nữa thẳng đến cơ hội tới trước khi ngày đó. ta sẽ nhường những người này trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới. Weber lập tức thu liễm sát ý, vì sao qua nhiều năm như vậy không có nô lệ dám trốn? Đó là bởi vì cái này sẽ liên lụy đến thân nhân, bằng hữu, gia hương, thậm chí là người chung quanh hắn bây giờ là có khả năng mở. Thế nhưng trên chiếc thuyền này hết thảy nô lệ đều sẽ bị coi là không hợp cách phẩm mà toàn bộ bị giết. Đến lúc đó Ivankov kế hoạch thất bại không nói, nàng đã từng đợi qua thôn nhỏ cũng sẽ bởi vì loại sự tình này mà bị tàn nhẫn xóa đi loại sự tình này lấy oán trả ơn, liên lụy vô tội sự tình, hắn là dứt khoát không làm được. Weberboy, ngươi thực sự là đại mần rồi. Yên tâm đi, bằng vào ta nhiều năm trà trộn thế giới dưới đất kinh nghiệm, bảo hộ ngươi chu toàn vẫn là có thể làm được, còn có thể len lén hướng ngoại giới truyền lại tin tức. A hát, trở tay đem Weber ôm lấy Ivankov, ở bên tai của hắn thổ khí như lan biết người trước mắt, nhân yêu, thân phận sau. Weber tỉnh táo giống như khối lạnh như băng tảng đá, society tiểu thư nói lý ra vẫn là đàng hoàng. Một chút coi a, cát, như người vậy tương lai cũng sẽ không có bạn gái, Ivankov khinh bỉ nói. Weber vẫn là thờ ơ, không nhọc ngài hao tâm, đến lúc đó còn xin giúp ta truyền lại một cái tin tức. Ta không muốn những người khác lo lắng quá mức. Cơ hội luôn sẽ có muốn kiên trì đợi. Tuy là ngươi đã hạ quyết tâm, nhưng ta muốn nói rõ với ngươi một cái. Nô lệ vườn rốt cuộc là một cái như thế nào địa ngục. Ivankov hiếm thấy nhận chân. Còn có ở nơi nào sinh tồn được biện pháp bái thác? Weber cũng nghiêm túc đáp lại nói. 7 nguyệt 25 ngày. INEES Lobby. Hôm nay, Bất Dạ Đảo có chút không còn nữa dĩ vãng tịch mịch trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có vẻ náo nhiệt rất nhiều bởi vì gần nhất danh tiếng hỏa hoạn, thiên sứ bảo tàng, tổ hợp. Làm đặc biệt khách quý được mời tới rồi. Hơn nữa biết ban bố ca khúc. Đến cùng biết là cái gì bài hát a, thật là làm cho người chờ mong a, Spadan đại nhân đối với chúng ta thật tốt quá, dĩ nhiên có thể đem đa tài đa nghệ Tesoro tiên sinh. Stella tiểu thư cho mời tới, thành quần kết đội đám binh sĩ, tam tam lưỡng lưỡng trò chuyện với nhau, người trên mặt người đều mang hưng phấn cùng biểu tình kích động, quá khứ trên đảo không thể không mời qua minh tinh, thế nhưng như thế ra sức vẫn là lần đầu. Kasi, Oimo, các người thực sự không đi sao? Cơ hội tốt như vậy cũng không thấy nhiều. Đúng vậy. Đúng vậy, trước đây hai người các ngươi không tham gia còn chưa tính. Nhưng lần này thật đúng là không giống như xưa a hát. Chúng ta có thể thay phiên trị thủ, bất quá phải đợi nghe xong ca hậu. INIES Lobby lối vào, cửa trước, chỗ. Bọn lính thất trùy bát thiệt nói mỗi lần trên đảo mở diễn sướng hội, hai người bọn họ đều sẽ chủ động xin từ đạo thứ hai, chính nghĩa cửa, điều chỉnh đến cửa trước tới. Như vậy ở lưu một ít số ít binh sĩ là có thể giảm mạnh ngoài ý phát sinh có khả năng. Không cần, không cần, chúng ta là thực sự nghe không phải thói quen. Văn hóa sai biệt quá lớn, giữ cửa sự tình liền yên tâm giao cho chúng ta đi không được. Mặc dù ở trong phòng xem đen đen Musi phát sóng trực tiếp a. Kasi cùng Uimo một cái phất tay, một cái vỗ ngực cam đoan đối với lần này thành thói quen thủ vệ bọn lính không nghi ngờ gì. Sau khi nói cảm ơn nhau nhau ly khai, rất nhanh, cửa trước chỗ liền chỉ còn lại Kasi hai người, ngay cả thủ vệ trong lầu tháp sĩ binh cũng đều ở ngỏ ý cảm ơn sau đưa mắt đầu nhập vào bên trong nhà trên màn ảnh. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, ngược lại như vậy cũng có thể đi qua cửa trước giám thị đen đen Musi chứng kiến bên ngoài, cũng sẽ không làm lỡ xem diễn sướng hội, coi như có gì ngoài ý muốn, hai vị người khổng lồ cũng có thể trên đỉnh thời gian thật dài, cũng đủ trên đảo làm ra ứng đối. Hắc, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút a. Đúng vậy, đứng mệt mỏi quá, lưng tựa lưng đang dưới trướng hai người. Đem cửa trước chặn lại chặt như nêm cối trong lầu tháp đám binh sĩ liếc mắt một cái sau, liền không chú ý tới hắn nữa nhóm. Hì hì, cái này chút nhân loại tốt đần a. Dĩ nhiên một chút cũng không có phát hiện. Vui vẻ cùng thanh âm khinh bỉ từ mập mạp huyền ma y cổ áo chui ra đây chính là ăn mini fruit. Có thể thu nhỏ đến 10 cm. Lily nàng theo Tesoro bọn họ cùng nhau đi tới ENIES lobby. Lấy đồng tộc thân phận nhanh chóng đạt được lưỡng người tín nhiệm. Cũng đem cụ thể mà kế hoạch chạy trốn chuyển cáo. Không phải là bọn hắn đần là chúng ta quá ngu rồi. Bị lừa nhiều năm như vậy đúng là một chút cũng không có phát hiện. Hạ giọng Kasi oán hận nói. Hai chúng ta tuy là ngu xuẩn chút nhưng là vì vậy còn sống. Như thế này lúc đi, đem cửa này tháo dỡ a, làm cho thế giới chính phủ cũng nếm thử mất mặt tư vị. Huyền Ma Y gắt gao nắm lấy trong tay cự bổng. Không được, không được, Greg nói, các ngươi muốn yên tĩnh ly khai. Nếu như gây nên tao động, sẽ bị thẹn quá thành giận thế giới chính phủ điên cuồng đuổi giết. Lily vội vàng ngăn cản nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, quá oan uổng rồi. Ta ngược lại tình nguyện vọt vào theo chân bọn họ liều mạng. Hai người cùng nhau oán trách. Lily méo mó đầu, Ahadin đại thúc nói chúng ta còn muốn đi tiếp Dory. Brokey hai vị thuyền trưởng, các loại Giant Warrior đoàn hải tặc sống lại sau. Đến lúc đó tùy các ngươi làm sao tới. Bây giờ nói, liền tạm thời nhẫn nại một chút đi. Phải đi gặp thuyền trưởng, Kasi lời còn chưa dứt. Thanh thúy to rõ ràng giọng nữ liền từ phương xa truyền đến. Wow! Wow! Có hay không toàn lực ứng phó, người khác há lại có thể biết được, thành thực đối mặt mình. Cự tuyệt mượn cớ cản trở, đồng thời vang lên còn có Lily nhỏ giọng ngâm nga một màn này làm cho. Kasi hay người kinh ngạc không thôi hết ý, rất êm tai a. Một khúc kết thúc, sơn hô hải khiếu vậy tiếng vỗ tay từ phương xa cuồn cuộn mà đến chi chi. Trong lầu tháp dùng để giám thị cửa trước hình chiếu đen đen Musi. Hai mắt trở nên ngây dại ra một màn này. Chuyên chú với màn hình đám binh sĩ không hề phát hiện. Hì hì, Stella tiểu thư tiếng ca vẫn là như thế bổng lưỡng vị đại thúc. Chúng ta cần phải đi. Ở Lily ấy sự thôi thúc. Đang đắm chìm dư vị trong uy mô tỉnh lại chính là một câu. So. Believe in yourself. Tin tưởng mình, xông lên đi. Đông, đông gión ra gión rén đứng lên hai người. Điểm lấy thoạt nhìn tương đương tức cười nhỏ bé bước chạy về phía cách đó không xa hải ngạn. Vốn nên cho thấy cái này một động tác hình chiếu đen đen Musi. Nhưng vẫn là đưa lên lấy vài giây trước hình ảnh cứ như vậy. Rõ như ban ngày chung hai cái như ngọn núi người khổng lồ từng bước không vào nước chung. Viễn phương lại một lần nữa vang lên âm nhạc, lại vừa đúng che giấu bọt sóng cuồn cuộn. Thẳng đến sau 2 giờ lính gác cửa mới phát hiện mất đi hai vị cự nhân thân ảnh. Bọn họ đầu tiên là mang theo nghi hoặc tìm qua một lần. Sau đó len lén báo cáo đang đắm chìm trong thu nạp lòng người trong khoái cảm chỉ huy trưởng Spadan. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.